Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vận Tình cùng Lâm Vũ Dân đang đàm luận, lại cảm thấy có chút không thích hợp, liền nhìn phía ta rời đi, phát hiện một người cũng không có. Lãnh Vận Tình nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác sao? Vận Tình, làm sao vậy? Lâm Vũ Dân nhìn Lãnh Vận Tình đột nhiên nhìn phía khác, cũng theo nhìn qua, một người cũng không có, liền quan tâm hỏi. Lãnh Vận Tình nghe được Lâm Vũ Dân hỏi, hồi thần lại, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, hôm nay liền tới nơi này thôi, ta cũng có chút mệt mỏi, liền nâng bước đi về hướng ta rời đi. Lâm Vũ Dân nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình, buông tiếng thở dài, cũng xoay người đi. Ta đi vào phòng Lăng Thiên, lại phát hiện Lăng Thiên cùng Thu Tuyết ở nơi nào tình trạng ý thiếp. Lòng ta có chút tủi, hai người khi nào thì không ân ái, cố tình lúc này lại ân ái, bỏ qua sự có mặt của ta sao? Ta run lên, chớp lông mi, ho khan một tiếng, nói, đừng ở chỗ này ân ái, không nên kích thích người khác nha. Thu Tuyết nghe ta nói, liền hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn ngươi thần sắc vậy, có phải hay không nhìn thấy công chúa cùng Lâm Vũ Dân hẹn ước? Ta kêu Cửu Nhi đỡ ta lên ghế, ta ngồi ở trên ghế nói, ân, bọn họ hai người rất xứng đôi. Thu Tuyết nghe ta nói, khoát tay áo nói, đừng nói như vậy a, cho dù ngươi là nữ tử, ngươi cũng có cơ hội a. Hơn nữa công chúa cũng đối với ngươi hữu tình, ngươi tuyệt đối có thể đuổi theo. Nghe vậy, ta vui vẻ, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói công chúa đối ta cũng có tình, nhưng là vì cái gì ta không biết. Công chúa gần đây đối với ta rất lạnh mạc a. Nói xong lời cuối cùng đã muốn biến thành ảm đạm. Thu Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi thật đúng là, kia công chúa trong mắt tình ý ai cũng đều có thể nhìn ra đến. Chỉ có ngươi này cảm tình ngu ngốc không hiểu. Công chúa đối với ngươi lạnh lùng ta xem là ngươi lúc trước che giấu công chúa kế hoạch của chúng ta. Hoặc là ngươi lại nói gì đó làm công chúa sinh khí. Ta bĩu môi nói, ta lại không phải người. Đương nhiên không biết, ta nói, ta giống như nói một câu. Nhưng là còn chưa nói xong công chúa đã bước đi. Ngươi nói có phải hay không những lời này làm công chúa sinh khí a? Ngươi nói câu nào? Ta nghĩ tưởng, nói. Ta nói, của ta lời ngon tiếng ngọt chỉ lừa một nữ nhân. Công chúa liền bước đi. Thu Tuyết kéo khóe miệng cười, nói, người nói câu kia, kia không lẽ làm cho công chúa sinh khí sao? Ta xem công chúa là ghen tị đi. Ghen, không phải đâu. Ta nói nữ nhân kia là nàng a, nàng ghen cái gì a? Ta kinh ngạc nói. Thu Tuyết hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận nói, vậy ngươi có nói nữ nhân kia là nàng không? Nghe vậy, ta nhỏ giọng nói, ta còn chưa nói xong nàng đã bước đi. Thu Tuyết buông tiếng thở dài, nói, ngươi vẫn là có cơ hội. Công chúa đối với ngươi là có tình. Đi đi đi, đừng làm trở ngại ta cùng lão công thân thiết. Thu Tuyết nói xong lại ghét bỏ ta phất phất tay nói. Ta bĩu môi, cắt một tiếng, liền kêu Cửu Nhi đỡ ta về phòng. Ta nằm ở trên giường nghĩ đến lời Thu Tuyết nói. Lãnh Vận Tình đối ta là hữu tình, còn nói là ta còn có cơ hội. Kia Lãnh Vận Tình lúa đó là ghen tị, sinh khí cũng là bởi vì chính mình giấu giếm nàng sao? Ha ha, thì ra là ta còn là có cơ hội đuổi theo Lãnh Vận Tình. Ta nghĩ, kia sắp chết tâm lại sống lại. Ta khờ cười ra tiếng. Công chúa đối ta là hữu tình, ta còn là có cơ hội. Lại không có nghe đến tiếng bước chân, như thế nào cười đến như thế vui vẻ. Lãnh Vận Tình đi vào bên giường ngồi xuống, hỏi, Lãnh Vận Tình sau khi trở về liền thẳng đến phòng của ta. Vừa rồi chính mình cảm thấy vẫn lo lắng người này, hiện tại nhìn ta bình yên vô sự nằm ở trên giường, cũng hạ tâm xuống, lại phát hiện ta chính mình ở nơi nào ngây ngô cười. Ta nghe được âm thanh của Lãnh Vận Tình, hồi thần lại, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lãnh Vận Tình hừ lạnh một tiếng nói, nếu không hy vọng ta đến, ta đây hiện tại sẽ đi. Dứt lời, đứng dậy muốn đi, Ta chạy nhanh ngăn trở nói. Đừng a, không a, ta thật hy vọng ngươi tới. Ngươi tới ta thật vui vẻ a, Lãnh Vận Tình hừ một tiếng. Ngồi xuống nói. Ngươi gần đây như thế nào luôn cùng hai nữ tử kia cùng một chỗ? Ta gật gật đầu nói. Ngươi lại không theo giúp ta. Ta chính mình lại buồn chán. Chỉ có thể tìm người nói chuyện phiếm giải buồn. Lãnh Vận Tình nhíu mày nói. Ta cùng ngươi. Ta xem ngươi nhưng là không vui ý cho ta cùng ngươi đâu. Ta xem ngươi nhưng thật ra thích nữ tử khác cùng ngươi hơn. Nào có a, ta rất thích ngươi. Ta như thế nào sẽ làm nữ tử khác theo giúp ta đâu. Ai cũng đều không có tốt bằng công chúa nha a, ta nói. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình đỏ mặt. Còn nói thêm, thật không? Ta thấy ngươi là đang nhớ Hoa Khuynh. Ta nhanh lắc đầu nói. Như thế nào có đâu. Ta cùng với Hoa Khuynh bất kể cái gì cũng đều không có. Công chúa a, ngươi cũng không thể hoài nghi ta yêu ngươi thiệt tình a, Lãnh Vận Tình hừ một tiếng nói. Ngươi yêu ta thiệt tình. Ngươi này hoa ngôn xảo ngữ có lẽ nữ tử khác sẽ tin. Nhưng là ta cũng không tin. Ta nhấp hé miệng, lại đối với Lãnh Vận Tình nói. Ngươi lại đây, ta với ngươi nói chuyện này. Lãnh Vận Tình nghi hoặc nhìn ta liếc mắt một cái. Bất quá vẫn là cúi người xuống. Ta cười hắc hắc, ôm lấy nàng kéo xuống nhìn đến nàng kinh ngạc bưng kín mặt. Nói, hiện tại ngươi còn hoài nghi ta đối với ngươi không thiệt tình sao? Kỳ thật phía trước câu nói kia ta còn chưa nói xong. Hiện tại ta nói một lần. Ta chỉ đối với một nữ nhân lời ngon tiếng ngọt. Lãnh Vận Tình, nói xong liền ôn nhu nhìn nàng. Lãnh Vận Tình bụ mặt nhanh đứng dậy bỏ chạy. Mặt đỏ ửng, nhẹ giọng trách mắng. Ngươi, làm can, nhưng là trong lòng cũng là tim đập nhanh hơn cùng có chút vị ngọt. Ta đối với Lãnh Vận Tình ôn nhu nói. Làm can, ta cũng chỉ đối với một người làm can. Lãnh Vận Tình, ta thích ngươi. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhìn ta. Trong lòng cũng là cảm động cùng vui mừng. Phong mị nghiêu. Năm cái nguyệt đến cực nhọc cả ngày cả đêm bên cạnh ngươi. Ngươi rốt cục đã hiểu sao? Vừa định đáp lại, lại nghĩ đến chính mình kia năm cái nguyệt nước mắt không thể liền như vậy uổng phí. Cũng phải để tên kia Phong Mị Nghiêu biết năm cái nguyệt vất vả ta vất vả như thế nào. Liền trấn định nói, Nga, ngươi thích ta, ta còn thật không biết đâu. Ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình trấn định thần sắc, trong lòng một trận thất vọng cùng ảm đạm. Nhưng là nghĩ lại, Lãnh Vận Tình không có cự tuyệt ta không phải sao? Như vậy ta còn có cơ hội. Ta ánh mắt kiên định nhìn nàng nói. Ta sẽ cố gắng cho ngươi thích ta. Lãnh Vận Tình nhìn ta ánh mắt kiên định, mỉm cười, nói. Ta đây liền nhìn ngươi như thế nào cố gắng làm cho ta thích ngươi. Ta tự tin cười nói. Công chúa đại nhân, ngươi liền xem được rồi. Đến lúc đó, ngươi liền làm cả đời công chúa của ta. Ta cũng làm cả đời phò mã của ngươi. Lãnh Vận Tình nhíu mày. Nói. Ta đây liền nhìn ngươi làm như thế nào cả đời phò mã của ta. Ta lại đề nghị nói. Công chúa. Trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta cùng ngủ như thế nào. Lãnh Vận Tình liếc mắt một cái nói. Ta muốn chờ ngươi làm cho ta thích ngươi. Ta không thuận theo nói. Công chúa. Ngươi liền theo ta cùng ngủ đi. Hơn nữa như ta vậy đối với ngươi lại làm được cái gì? Lãnh Vận Tình cười nói. Phò mã ngươi còn muốn đối ta làm cái gì? Nghe vậy, ta nuốt nước miếng, nhanh lắc đầu nói. Không đúng không đúng. Ta cho dù là tưởng đối với ngươi làm cái gì ta cũng không có a, nghe ta nói. Lãnh Vận Tình đỏ mặt, lại nghĩ đến đêm qua. Chính mình ngủ không tốt. Liền đáp ứng. Với ngươi cùng ngủ có thể. Nghe vậy, ta vui vẻ nói, đến đây đi. Tuy rằng ta đối với ngươi làm không được cái gì, nhưng ngươi có thể đối ta làm cái gì? Lãnh Vận Tình run lên đầu mi nói, ta đây liền đem ngươi trói lại. Không, không, không cần, không cần. Ta nhanh lắc đầu nói. Qua nửa tháng, ta không ngừng cố gắng cùng mỗi ngày đánh sâu vào huyệt vị. Ta rốt cục gần có thể hành động tự nhiên. Đồng thời, trong thời gian này, ta mỗi ngày biến đổi phương pháp truy Lãnh Vận Tình. nhưng là Lãnh Vận Tình cũng không có tiến triển gì. Ta buồn bực tột đỉnh, nhưng là mỗi đêm có thể ôm Lãnh Vận Tình đi vào giấc ngủ. Ta thật vui vẻ, ta tỉnh lại, cúi đầu nhìn người trong lòng, sủng nịch cười, cách không khí miêu trước của nàng mặt mày. Trong mắt ôn nhu có thể nịch xuất thủy đến. Ta thật cẩn thận đem cánh tay Lãnh Vận Tình trên lưng mình đặt xuống. Nhẹ nhàng xuống giường, lại đi đến cạnh cửa. Đẩy cửa ra rồi đi ra ngoài. Ta đối với ánh mặt trời ưỡn cái thân. Đối với Cửu Nhi bên cạnh nói. Cùng ta đi phòng khác rửa mặt chải đầu. Cửu Nhi lên tiếng. Liền cùng ta đi phòng khác rửa mặt chải đầu. Ta rửa mặt chải đầu xong. Đối với gương sờ sờ hai má. Lại hướng Cửu Nhi hỏi. Nhà ngươi thiếu gia ta có xuất sắc không? Cửu Nhi gật đầu nói. Xuất sắc, thực xuất sắc, thiếu gia quần áo của ngươi thật là đẹp mắt a. Ta cười hắc hắc, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ta trên người là bộ quần áo xuyên qua. Nhưng là đã chế tác lại thành thanh chiều quần áo. Thoải mái, ta đi ra phòng, lại phát hiện Lãnh Vận Tình đã muốn rửa mặt chải đầu xong rồi. Ta chạy nhanh đi qua hỏi. Như thế nào dậy sớm như vậy a? Lãnh Vận Tình nhìn đến ta. Nói, hôm nay là cầu khéo tay trương. Ngươi không biết sao? Gì, cầu khéo tay trương? Cái gì à, ta nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình hừ một tiếng. Nói, ta muốn đi, liền xoay người đi rồi. Này Phong Mị Nghiêu, thế nhưng ngay cả cầu khéo tay trương cũng không biết. Mệt chính mình còn như vậy chờ mong nàng. Ta buồn bực nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình. Quay đầu đối với Cửu Nhi hỏi. Ngươi có biết cái gì là cầu khéo tay trương không? Cửu Nhi gật đầu trả lời. Biết, đó là ngày lễ cho các cặp đôi yêu nhau. Nghe vậy, ta vỗ cái trán, bừng tỉnh đại ngộ, chính là lễ tình nhân. Tình nhân a, ta phải đưa công chúa lễ vật a, ta đối với Cửu Nhi nói. Đi, đi dạo phố đi, Cửu Nhi hỏi. Thiếu gia, ngươi có tiền sao? Ta buồn bã, nói, không có. Ta như thế nào liền đã quên công chúa đem tiền bạc của ả mình thu lại hết. Như thế nào mua lễ vật a? Cửu Nhi nói. Thiếu gia lúc trước hôn mê năm cái nguyệt. Còn có này nửa tháng. Hẳn là có thể có 27 hay nhiều bạc. Nghe vậy, ta lại vỗ cái trán. Đúng vậy, chính mình phía trước hôn mê năm cái nguyệt. Còn có nửa tháng này. Chính mình có thể có 27 bạc. Nghĩ vậy. Ta chạy nhanh hướng công chúa đuổi theo. Ta chạy đến hoa viên. Nhìn đến công chúa ngồi trên ghế phơi nắng. Ta đi đến bên người nàng. Vươn tay ra. Lãnh Vận Tình nhíu nhíu mày. Nghi hoặc nhìn ta hỏi. Ngươi đưa tay làm gì? Ngươi chắn ta phơi nắng. Nói xong. Lại đem tay ta hất ra. Tiếp tục híp mắt phơi nắng. Ta cố lấy quai hàm. Lại duỗi tay ra. Ngoéo một cái nói. Bạc. Ta muốn bạc, Lãnh Vận Tình nhíu mày. Hỏi, cái gì bạc? Ta nói, ngươi không phải nói một tháng cho ta 5 lượng bạc làm tiêu vặt sao? Ta lúc trước hôn mê 5 cái nguyệt. Còn có nửa tháng, ta có thể có 27 bạc. Lãnh Vận Tình nghe ta nói. Hỏi, ngươi lấy bạc làm gì? Ngươi cũng đừng quản, ta muốn bạc. Ta xua tay nói. Lãnh Vận Tình liếc mắt một cái. Liền xuất tiền túi ra. Đem bạc để trên bàn. Ta nhìn thấy này bạc. Đã bắt hướng này bạc. Lại bị Lãnh Vận Tình vuốt ve. Ta bĩu môi. Lãnh Vận Tình lay trước này bạc. Chia làm 27 hai. Lại đem một cái bạc vụn tạo thành một nửa. Cho ta nói. 27 hai nửa. Chính vừa lúc hảo. Ta xem trước Lãnh Vận Tình động tác. Run rẩy trước khóe miệng. Ngươi nói ngươi một cái công chúa ngươi như thế nào như vậy keo kiệt đâu. Ngươi cho ta thấu cái chỉnh không được sao? Có như vậy sao? Lãnh Vận Tình nhìn đến ta kia biểu tình. Không hờn giận nói. Ngươi nếu không cần, ta sẽ không cho ngươi. Nói xong sẽ đem bạc thu hồi đến. Ta gấp giọng nói. Ai không yếu? Ta muốn. Ta chạy nhanh nắm lên Lãnh Vận Tình cho ta bạc. Đặt ở trong tay bảo bối sổ trước. Này thật đúng là xu không kém. Ta chạy nhanh chạy ra phủ. Đi mua lễ vật, ta cuống ở trên đường. Nghĩ cấp Lãnh Vận Tình mua cái gì lễ vật hảo đâu. Đột nhiên, ta phát hiện một cái bán trang sức điếm. Ta đi rồi đi vào. Phát hiện một cái bác gái ở đối với gương bãi tư thế. Còn nói một câu làm cho ta hộc máu trong lời nói. Ai nha, ta bộ dạng cũng thật giống kia ngũ công chúa a, ta rút trừ khóe miệng. Nếu là này bác gái giống lãnh vận tình, kia thế giới này thượng vốn không có xinh đẹp người. Ta đối kia bác gái trêu chọc nói. Bác gái, ngươi nói ngươi giống công chúa. Vậy ngươi gặp qua công chúa sao? Kia bác gái phiêu ta liếc mắt một cái. Nói, cái gì bác gái? Người ta mới nhị tám năm hoa. Bảo ta muội muội, ta đương nhiên gặp qua. Theo ta giống nhau xinh đẹp thiên tiên. Ta sợ run cả người. Không cứu, còn nói thêm. Ta nghĩ mua cái trang sức. Kia bác gái phất phất tay nói. Chính mình nhìn lại, liền lại đối với gương trang điểm đi. Ta phiên cái xem thường. Chính mình đi chỗ đó chút trang sức chỗ xem. Nhìn nửa ngày, phát hiện một cái ngà voi bạch vòng cổ. Trung gian còn có một viên màu lam chân châu. Ta nhìn chằm chằm kia khỏa màu lam chân châu. Đối kia bác gái nói. Này vòng cổ bao nhiêu tiền? Kia bác gái nghe được của ta nói. Cũng không chiếu gương. Đi đến ta bên cạnh. Nhìn kia vòng cổ nói. Đây chính là tân hóa a, hôm nay là cầu khéo tay trương. Nói vậy ngươi là tặng cho ngươi gia phu nhân đi. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy tuấn. Thuận tiện nghi điểm đi. 100 lượng, ta rút trừ khóe miệng. Đây là tiện nghi sao? Đây là rượt tiền đi. Ta nói, ngươi rượt tiền đâu đi? Cái gì tân hóa, này đều lạc bụi, không nên tân. Kia bác gái khẳng định nói. Này tuyệt đối là tân hóa. Này bụi là tiền 2 ngày rơi xuống. Ta nhấp hé miệng, ánh mắt vòng vo chuyển. Đối kia bác gái ôn nhu cười nói. Muội muội, ngươi nói ta bộ dạng tuấn sao? Nói xong, ta lại đối kia nàng phao cái mị nhãn. Kia bác gái nhìn đến ta kia tươi cười. Choáng váng, liên tục gật đầu nói. Tuấn, thực tuấn, ta lại đối kia bác gái mỉm cười nói. Kia muội muội thuận tiện nghi bắt lính theo danh sách sao? Bác gái nghe xong, chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt nói. Không nên, này hóa cũng không tiện nghi. Trừ phi ngươi hôn ta một chút. Lại đối với ta nhảy ánh mắt nói. Ta rút trừ khóe miệng. Nhìn kia bác gái trên mặt nghiêm trọng bóc ra son còn có kia tất cả đều là nếp nhăn mặt. Nuốt khẩu nước miếng. Nói. Kia. Ta thân ngươi một chút. Ngươi liền đem kia vòng cổ tặng cho ta được. Vì vòng cổ. Ta nhẫn. Đi. Ngươi hôn ta một chút. Ta liền đem kia vòng cổ tặng cho ngươi. Nói xong. Bác gái liền đem mặt tiến đến ta trước mặt. Ta vẻ mặt cầu xin nhìn kia thấu tới được đại mặt. Đột nhiên, ta nhãn tình sáng lên. Ta vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay. Lại nhỏ tâm cẩn thận điểm đến kia bác gái trên mặt. Lại cố ý, ba nhi. Một tiếng, ta chạy nhanh thu hồi thủ. Bắt tay thượng dính vào son sát đi xuống. Nhìn đến bác gái mở to mắt vẻ mặt say mê vuốt hai má. Ta lại ra vẻ thẹn thùng nói. Người ta đã muốn hôn ngươi. Ngươi liền đem vòng cổ tặng cho ta đi. Bác gái nghe được của ta nói. Cầm một cái hộp, đem vòng cổ bỏ vào hòm lý. Đưa cho ta nói. Sửa thiên lại đến thân A, ta rút trừ khóe miệng. Chạy nhanh gật đầu nói. Nhất định, ta cầm lấy hòm liền ra bên ngoài chạy như điên. Của ta thiên nột. Mua cái lễ vật thế nhưng đều như vậy khủng bố. Người đó là mua sao? Người đó là lừa nha. Bất quá, ta xem trước hòm, cười hắc hắc, đáng giá, cách trương.